Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 194, chương 97, quỷ dị tập kích. Naruto, người biết Mizuki, Tsuchikage cùng Raikage tình báo sao? Trên đường Shizune hướng về phía Naruto hỏi. À, Naruto kỳ quái nhìn Shizune, nói ra, lẽ nào trong thôn không có đối với cái này phương diện tình báo sao? Tsunade ở một bên nói ra, Naruto cho tới nay, ta đều cảm giác có dũng khí, người thật giống như không có đem bọn họ trở thành địch nhân. Ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài, người thật giống như không có đặc biệt đối với người nào biểu hiện ra địch ý tới. Cho nên ta muốn nghe một chút ý kiến của ngươi. À, này cũng bị ngươi xem đi ra. Thật không hổ là nhà của ta đại trưởng quỹ à. Naruto trêu nói, một phen chế giễu để Tsunade trên gương mặt tươi cười bày ra một lớp đỏ ngất. Một bên Bạch cũng bớt 50% miệng ha ha mà cười cười. Bất quá nơi đây Shizune lại cảm thấy hơi chút có điểm lúng túng. Naruto tiếp tục nói ra, ta đây sẽ nói tới mấy người này tình huống a. Naruto dừng một chút, nói ra, Kazeki Gaara, ta muốn cũng không cần ta nhiều lời. Ta đây ra Temari đệ đệ, bản nhân cậu em vợ. Về phần tình huống ta cũng không muốn nói nhiều. Naruto nhìn Tsunade ba người không có ý kiến gì, cứ tiếp tục nói ra. Đầu tiên phải nói chính là đệ tứ Raikage Mugusa. Người này sự tình tính cách xung động, tánh khí nóng nảy to con, thân thể cường tráng cũng lấy tốc độ chứ danh. Ở lôi độn toàn thân hoạt tính biến hóa dưới trạng thái, tốc độ cùng lực phòng ngự đều có thể nói cường hãn. Bất quá ta coi trọng nhất vẫn là người này cùng bát vĩ Jinchuriki Killer Bee quan hệ, khiến người hâm mộ tình huynh đệ a. Nghe đến đó, Bạch đưa tay đặt ở Naruto trong tay. Naruto vỗ thoáng tay nhỏ bé tỏ vẻ vô sự, tiếp tục nói, đệ tam Tsuchikage Onoki hiện tại đã là một lão đầu tử, bất quá cũng không nên nhìn hắn lớn tuổi liền khinh thị cái này lão nhân ra. Hắn chính là hiện tại thì ngưng duy nhất một vị sở hữu siêu việt huyết kế giới hạn huyết kế mở rộng. Trần độn ninja, huyết kế mở rộng, rốt cuộc là ý gì? Naruto, Tsunade là lần đầu tiên nghe nói cái danh từ này. Không khỏi dò hỏi, huyết kế mở rộng là siêu việt huyết kế giới hạn tồn tại. Huyết kế giới hạn là bẩm sinh ý lưỡng chủng chakra tính chất biến hóa tổ hợp thành mới tính chất biến hóa, mà huyết kế mở rộng thì là khiến cho ba loại chakra tính chất biến hóa tổ hợp mà thành. Loại này chakra thuộc tính sở hữu giả cực kỳ hiếm thấy. Trước mắt mới chỉ, gần hai người sở hữu. Naruto giải thích, hai người đâu, không phải hiện tại chỉ có một người sao? Shizune kỳ quái hỏi, Naruto gật đầu nói ra, là có hai người sở hữu. Một vị là đệ tam Tsuchikage, mà đổi thành một vị chính là nhị đại Tsuchikage không, thì ra là thế. Tsunade nói rằng, lại nói, cái kia vị cuối cùng Mizuki đâu, có thể trở thành là ảnh gia hòa. Không có một cái đơn giản tên. Nói đến đây, Naruto bên hông thịt mềm bị Tsunade ngón tay của cho bắt được. Naruto hút mạnh một cái lãnh khí, vẫn là không có gọi ra. Tsunade một vị làm đau Naruto, cực kỳ quan tâm vì Naruto xoa xoa, ở nơi này mập mờ bầu không khí dưới. Naruto tiếp tục nói ra, đệ ngũ Mizuki Mei Terumi liền cùng không đơn giản, nàng là sở hữu hỏa, thổ, thủy ba loại thuộc tính chắc, cái này đã tương đối hiếm thấy. Chẳng những như vậy, nàng còn sở hữu hỏa cùng thổ tính chất dung hợp mà hình thành huyết kế giới hạn dung độn, cùng với hỏa cùng thủy tính chất dung hợp mà thành huyết kế giới hạn phí độn, cũng là duy nhất một vị sở hữu giả lưỡng chủng huyết kế giới hạn ninja. Bất quá cái này còn không là chủ yếu nhất, người nữ nhân này đang quản lý làng phương diện cũng là rất có một bộ. Ở nàng kế nhiệm Mizuki vị sau đó, lập tức kết thúc đệ tứ Mizuki khủng bố thống trị, thực hành hòa bình cởi mở chính sách, khiến cho Kirigakure chiếm được nhanh chóng phục hưng. Quả nhiên, cái này bốn cái tên không có một là dễ đối phó. Bất quá, Sunet nói xong, có nhìn Naruto nói ra, Naruto ngươi thật giống như ít nói một cái vị ít nói một cái vị, có không? Naruto không giải thích được nói, Bạch bên người đâm đâm Naruto hông, âm thầm chỉ Sunet. Naruto chợt nói, ồ, ta biết rồi. Naruto lập tức bẻ ngón tay nói ra, đệ ngũ Hokage đại nhân Senji Sunet, ở bản thân xem ra là một vị cao quý, mỹ lệ, tinh thông xó sần Jutsu phi thường lợi hại nữ ninja, hơn nữa còn có trở thành hiền thê lương mẫu tiềm chất bản nhân đệ nhất phu nhân. Ô, Naruto còn muốn nói điều gì, nhưng bị Sunet bụng miệng. Bạch cùng Shizun nhìn Sunet vẻ mặt đỏ bừng thiếu nữ dáng dấp, cảm thấy hết sức chơi thật khá. Ban đêm, Sunet tựa ở Naruto trong lòng, tả oán nói, cả ngày nay trách, để Shizun xem ta chê cười. Vậy thì có cái gì a? Đều vợ chồng, ngươi vẫn còn ở từ những thứ này a? Naruto cười nói, Sunet đột nhiên trầm mặc một hồi, nói ra, Naruto, ta muốn đứa bé. Ân, đối với tâm lý tuổi đã hơn 30 tuổi Naruto mà nói, Sunet những lời này tuyệt không ngoài ý muốn. Tuy là hiện tại Sunet và Naruto nhìn qua là như vậy tuổi trẻ, tựa hồ cũng là ở nhân sinh đỉnh phong nhất 18-19 tuổi trạng thái. Thế nhưng trong lòng thành thục hồi sự phải cân nhắc một ít chuyện. Hiện giờ không phải lúc. Ta muốn chờ đấy đem những tên kia toàn bộ giải quyết rồi. Chúng ta tìm một an tĩnh địa phương ẩn cư thời điểm. Chúng ta sinh một đống hài tử. Như vậy, Naruto hôn một cái Sunet hoạt nộn khuôn mặt tươi cười. Nói rằng, ân, còn có Bạch các nàng. Sunet tựa ở Naruto trong lòng. Từ từ đang ngủ, Naruto ôm Sunet nở nang thân thể. Nhưng tâm tư nhưng không biết bay đến cái gì địa phương đi. Mấy ngày nay trong tìm hiểu, Naruto từ nơi sâu xa có loại cảm ngộ, dường như tự có trở về có khả năng. Thế nhưng cần đem chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết rồi mới có thể chân thực chạm tới ngưỡng cửa kia. Sáng sớm nhẹ nhàng khoan khoái gió mát phất qua mặt, Sunet từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, thoải mái ngáp lên. Nhìn vẫn ôm cùng với chính mình Naruto, ngượng ngùng nói ra, ngươi một mực đều như thế ôm ta sao? Naruto, ân, ta thích cái này có ôm ngươi. Naruto vừa cười vừa nói, Sunet mỉm cười, ở Naruto gò má núi hôn một cái. Nói ra, cảm ơn ngươi, Hani, chúng ta nên lên đường. Sunet từ Naruto trong lòng đứng dậy. Thư triển thân thể là lướt đường cong, để Naruto thiếu chút nữa thì thú huyết sôi trào. Đồ xấu xa, đi, Sunet một bộ tiểu nữ nhi dạng, để Naruto thiếu chút nữa thì nhịn không được đem Sunet liền địa chính pháp. Nhưng ngẫm lại tình huống hiện tại, Naruto vẫn là nhịn được. Ăn sáng xong, Naruto dẫn đầu đi ra ngày hôm qua kiến tạo nhà gỗ. Nhìn quanh bốn phía một cái, khóe miệng hơi vểnh lên, hướng về phía Sunet cùng Bạch. Shizun nói ra, các ngươi đi đầu một bước, ta muốn đi trước gặp gỡ đệ tứ Raikik. Có một số việc ta muốn đi trước hiểu một chút. Sunet sửng sốt, lập tức lên đường. Được rồi, chúng ta đây liền đi trước. Đến lúc đó ở hội trường hiệp A. Ân, tốt, Naruto nói rằng, rồi hướng Bạch cùng Shizun nói ra. Các người phải chú ý an toàn hát. Không nên cậy mạnh, biết không? Ân, đã biết, chính ngươi chú ý an toàn. Điểm trắng gật đầu nói. Shizun hướng về phía Naruto nói rằng, ngươi cũng là. Chú ý an toàn, chúng ta liền đi trước từng bước. Naruto nhìn Sunet ba người rời đi thân ảnh biến mất sau đó, liền hướng về phía trong rừng cây nói ra. Được rồi. Còn tránh cái gì a? Tất cả đi ra a. Naruto lời của vừa rơi xuống, đi ra không phải mai phục địch nhân, mà là phô thiên cái địa mà đến phi tiêu cùng Shuriken. Shinra Tensei, một đạo lực vô hình ở Naruto bên người phát tán lái đi. Đem tập kích thân mà đến phi tiêu cùng Shuriken toàn bộ bắn đi ra. Naruto mỉm cười nói ra, nhân số thật đúng là không ít a. Các hạ quả nhiên không thật nhiều chả a. Một đạo khàn khàn thân ảnh từ bốn phương tám hướng truyền tới. Naruto bĩu môi, nói ra, giả thần giả quỷ ra hỏa, Banzo Tenin, giấu ở chu vi. Mai phục chuẩn bị đánh lén Naruto đám ra hỏa. Toàn bộ bị Naruto nắm chặt đi ra. Từng cái mang theo ác quỷ mặt nạ những tên nằm một chỗ. Naruto buồn cười hỏi, các ngươi ai là đầu a? Naruto đi ra phía trước, đang chuẩn bị đem cách mình gần nhất một tên bắt lại thời điểm. Một con treo nổ phù phi tiêu bị ném tới. Oanh một tiếng, Naruto đã bị nổ tung hỏa diễm bao vây lại. Xa xa trong sách, một cái mặt mang ác quỷ mặt nạ, thân hình cao lớn tên, dùng khàn khàn thanh âm nói ra, có tiếng không có miếng. Bất quá có thể chết ở ta tỉ mỉ tính chất đặc biệt nổ phù phía dưới. Người cũng có thể cảm thấy vinh hân. Ta đến không có cảm thấy có cái gì vinh hân. Bất quá là đem ta y phục làm dơ. Thì có thể dùng nhà của ta bạch bảo bối tỉ mỉ làm cho ta a. Naruto thanh âm xuất hiện tại cái này nhân thân phía sau. Người này cả kinh, liền thân cũng không chuyển tác thế liền muốn đào tẩu. Nhưng không đợi làm ra động tác, cổ của mình đã bị Naruto nắm ở trong tay. Đông một cái, người này mặt cùng thân cây tới một cái tiếp xúc thân mật. Naruto cười hì hì nói ra, được rồi, để cho chúng ta tới một lần ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với nhau a. Naruto đem người này buông ra, từ từ nói ra, vì sao ở chỗ này phục kích chúng ta? Naruto xem người này không nói gì, liền thay đổi một vấn đề, tiếp tục hỏi, được rồi, vậy ngươi như thế cũng phải nói cho ta biết tên của ngươi a. Vẫn không trả lời, Naruto không có kiên trì, trực tiếp đem người này mặt nạ cho bóc rớt, xác thực phát hiện người này là Naruto biết một tên, trước Hùng Chi Quốc đại danh bên người thượng nhẫn hộ vệ một trong. Thế nhưng người này đã bị Naruto thủ hạ chính là binh sĩ giết chết. Như thế sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu? Chờ một chút, Naruto đột nhiên cảm thấy người này có điểm không đúng. Naruto một tay lấy bên ngoài sau khi nắm được. Mắng, chết tiệt, nhẫn thuật bị giải trừ. Chẳng những là Naruto trước mặt người này, bị Naruto lấy ra tới tất cả mọi người là thi thể. Naruto mỉm cười. Nói ra, thật lớn thủ bút a. Nói xong hai tay vung, một đoàn đoàn hỏa cầu liền rơi vào những thi thể này bên trên. Trong khoảnh khắc những thi thể này liền hóa thành tro bụi. Naruto làm xong việc này sau đó, liền thả người nhảy, rời khỏi nơi này. Naruto sau khi rời khỏi, một cái nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện tại trên cây. Nhìn phía dưới dùng nghe không ra là nam hay nữ trung tính thanh âm nói ra. Quả nhiên dùng đám này phế vật thực sự là không được a. Xem ra còn phải nhớ tới biện pháp của hắn, nói xong bóng người liền biến mất không thấy. Tựa như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua giống nhau. Naruto lúc này cũng cau mày. Chính mình ở nơi đó trận pháp cơ quan căn bản sẽ không có bị xúc động. Chẳng lẽ nói thật không có người đi kiểm tra sao? Tuy là nghi hoặc, thế nhưng Naruto vẫn là quyết định trước tiên đem chuyện này buông. Trước không quan tâm đến nó, hiện tại sẽ đi gặp Raikik mới là chủ yếu nhất sự tình. Đuổi theo các ngươi, Naruto mỉm cười, ở trong thần thức, Samui ba người đã tại hắn phía trước không xa địa phương. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.